Anh có lạnh không? Trên tay Lâm Tử Lạp đều là nước. Cô vuốt ve khuôn mặt hắn. Rất lạnh. Tông Triển Bạch chùm lên bàn tay cô. Lắc đầu. Không lạnh. Điều hòa trong xe đã đạt mức tối đa. Rất ấm. Cách Trương.